Tình yêu của công chúa, chương 24, góc truyện audio.com. Jen, chuyện này là sao? Belle hỏi bằng giọng đầy lo lắng. Jen lạnh nhạt đáp, thì như những gì các cậu nghe thấy. Tớ định nói cho các cậu biết nhưng chưa có cơ hội. Tớ cũng không phản đối cuộc hôn nhân này. Các cậu cũng biết lý do tớ về đây mà. Thấy Jen lạnh nhạt trả lời như không có gì xảy ra. Min, Anna, Belle cũng bớt lo, cảm thấy không khí có chút lúng túng. Min đề nghị, vào ba chơi cho đã đi. Về sớm làm gì, Anna và Belle cũng hùa theo. Đúng đó, hôm nay tớ mời, Jen thấy mấy cô bạn nói nhiệt tình nên cũng gật đầu đi vào. Đi lại phía quầy ba thì Ken, Jun, Jin và Ray đang ngồi đó. Gọi cho mình một ly vermouth. Jen đưa mắt nhìn cô gái đang uốn mình phía trên chiếc cột. Jen không quá phản cảm đối với họ, vì mấy người muốn như thế. Cũng vì mưu sinh, tâm tình đang bực thì giãn ra đôi chút. Jin nhìn Jen uống rượu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như một tảng băng không khỏi khiến người khác phải sợ hãi. Không nghĩ là cậu với Ken lại có hôn ước đó. Theo đánh giá của Jen thì Jin là một người trầm tính nhất trong bốn người này. Một người thông minh và rất cẩn thận. Jen đưa mắt nhìn Ken tay không ngừng lắc lắc ly rượu rồi chậm chậm nói. Có gì đâu mà phải nghĩ. Chỉ là kết hôn thôi mà. Jin chỉ cười không nói. Anna và Belle kéo nhau ra sàn nhảy còn lại bốn chàng trai cùng Min và Jen. Không khí đờn nác hê sức hòa bình thì Thiên Hương cùng lũ bạn đi tới. Ồ trùng hợp thế. Không ngờ là mấy anh ở đây đấy. Có sẵn lòng cho tụi em ngồi cùng không? Thùy Trâm lên tiếng, Jun tươi cười, tỏ ra ga lăng bấy ít chuyện. Dĩ nhiên rồi, vinh hạnh cho tụi anh ấy chứ. Được ngồi cùng với mấy em hoa khôi của trường thì còn gì bằng. Nghe Jun nói như vậy, bốn cô nàng cười tít cả mắt lắc lắc cái mông ngồi kế bên bốn chàng trai. Hôm nay, mấy người này quả thực ăn mặc rất mát mẻ. Áo crop top trễ vai, cổ áo khoét sâu có vẻ còn thấy được cả bên trong khi ngồi gần. Quần bò đùi bó sát, càng tôn lên nước da trắng mịn. Minh Anh ngồi sát vào Ken, nhẹ nhàng rót rượu cho Ken rồi nói. Anh Ken, tối nay chúng ta đi chơi được không? Ken vẫn ung dung uống rượu, con mắt thế mà lại liếc sang nhìn Jen một thoáng. Rồi không nói gì, thấy Ken không nói gì. Cô ả lại càng tỏ vẻ nũng nịu. Chẳng nhẽ hôm nay anh không nể mà em hay sao? Ken nhìn Minh Anh rồi đưa tay đẩy người cô nàng khỏi người mình ra. Hôm nay anh mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Đừng nháo, Min và Jen vẫn trò chuyện vui vẻ. Tưởng chừng như không để ý nhưng thực chất Jen vẫn luôn nhìn vào Ken và Minh Anh. Jen bỗng thốt lên, nhìn cô gái đang múa cột trên thật là nóng bỏng à nha. Chỗ nào cần lộ đều lộ hết rồi, khiến cánh đàn ông phía dưới không khỏi reo hò. Thật là nóng bỏng mát, tớ cũng muốn có thân hình như cô ấy. Minh Anh chen lời vào. Không ngờ cậu lại thích múa cột đến thế. Jen nhếch môi cười nói. Minh Anh đâu phải ngốc mà không nghe ra ý tứ trong câu nói của Jen. Đây là gián tiếp nói cô lẳng lơ. Nghe Jen nổi, Min, Ken, Jun, Jin, Ray không khỏi nhịn cười. Thấy Minh Anh bị khi dễ. Thùy Trâm, Thiên Thiên và Thiên Hương đứng ra bênh vực. Thùy Trâm nhìn Jen cười khẩy. Cậu thì tốt đẹp lắm hay sao mà nói người khác. Cũng chỉ là được bao nuôi. Có gì đâu mà làm vẻ thanh cao. Minh Anh tiếp lời. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Min không khỏi cầu mong cho Jen không phát điên ở đây. Mấy người này sẽ chết chắc. Ken, Jun, Jin và Ray cũng lo sợ cho bốn cô nàng không kém. Thấy Jen không nói gì. Minh Anh lại nói tiếp, cậu nghĩ rằng mình là công chúa hay sao mà tỏ vẻ này nọ phán xét tôi? Cũng chỉ là loại đi phục vụ đàn ông mà thôi. Ôi mẹ ơi, con này xác định phải nằm viện cả tháng mất. Jen càng im lặng thì lại càng đáng sợ. Không khí thật là quỷ dị. Jen nhìn Minh Anh cười. Cậu nói đủ chưa? Chưa, Minh Anh lớn tiếng nói. Thế thì nói tiếp đi. Jen, cô nghĩ mình là ai mà vừa tới trường thì cướp mất vị trí của tôi hả? Cũng đâu phải sạch sẽ gì thế mà còn làm vẻ thanh cao. Minh Anh gằn lên, chắc con này bị ức chế lâu nay giờ mới bùng nổ. Không nói không rằng, Jen đi về phía Minh Anh thẳng tay tát một cái vào mặt cô nàng. Kèm theo lời nói, cái tát này là tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ cô. Lần sau không biết chuyện gì thì câm miệng đi. Đừng đứng đó mà phán xét tôi. Cô dám đánh tôi, Minh Anh đưa tay lên sờ má nói. Thấy Minh Anh bị đánh, Thiên Hương, Thiên Thiên, Thùy Trâm nhào vào đánh Jen. Jen nhanh chân xoay người tránh thoát còn cho mỗi người thêm một cái đá. Minh Anh uất ức nước mắt chảy dài đưa tay đánh trả Jen. Nhưng lại bị cánh tay của Ken giữ lại. Dừng lại đây được rồi. Cô đi về đi, đừng ở đây náo loạn. Còn nữa, tôi không cho phép cô sỉ nhục vợ sắp cưới của tôi. Minh En như đứng hình khi nghe đến từ vợ sắp cưới. Nước mắt lại càng rơi mãnh liệt. Thiên Thiên, Thiên Hương, Thùy Trâm vừa bị Jen đánh bò lổm ngổm dậy. Đi về phía Minh En kéo cô nàng ra khỏi ba. Jun, Jin, Ray và Min thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà xảy ra hỗn chiến ở đâu thì mệt. Nhưng may Ken đã kịp thời ngăn cản. Một ngày với bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng cũng kết thúc. Nói câu tạm biệt rồi người nào người nấy về nhà ngủ. Cách chương.